Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 185, C-185, cấp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, triệu tướng quân của Đại Nguyệt Quốc đang ở chính giữa lãnh địa của An Quốc, thu thập tài phú, kiểm kê thu hoạch kết quả. Sau khi lục soát một vòng, hắn bối rối kim ngân châu báu, không có. Khoáng sản tài nguyên, không có. Gạo lương thực không có. Về phần những vật khác, cũng không có. Hắn không nhịn được nổi giận, sao nơi này cũng giống Thương Quốc, cái gì cũng không có. Sở dĩ hắn phái binh đánh tới, chính là bởi vì trước đó tấn công Thương Quốc không có thu hoạch gì, không cách nào báo cáo với bệ hạ, cho nên chủ động xin đi giết giặc, thừa dịp An Quốc không có lương thực, đánh hạ An Quốc, vấn hồi tổn thất cùng mặt mũi của mình. Kết quả, nước thì đã đánh tới rồi, thế nhưng thứ mà mình muốn, vẫn hoàn toàn không có. Chỉ còn lại vùng đất này. Thế nhưng lại chẳng hề có chút lương thực nào cả. Lao sư động chúng đánh nhiều ngày như vậy, lại đánh một cái vườn không nhà trống. Không có thu hoạch, làm sao ăn nói với bệ hạ đây? Kết quả này khiến hắn khó mà tiếp nhận, cả giận nói. Các ngươi tra rõ một chút, chẳng có cái gì cả à. Tướng quân, thật sự cái gì cũng không có, chúng ta đã tra xét 3 lần rồi. Quan viên báo cáo cười khổ nói, nghe nói là bởi vì đại hạ trước đó đã đánh qua 1 lần. Bọn họ đem đồ vật trước đó mang đi hết rồi, bành. Triệu tướng quân hung hăng đập bàn, lửa giận vạn trường. Mẹ nó, lại là đại hải, sao ta lại chọc giận ngươi chứ, sao cứ gây khó dễ với ta thế? Vất vả lắm mới đánh được Thương Quốc, những thứ tốt đều bị các ngươi dọn đi hết rồi. Hiện tại đánh hạ An Quốc, lại bị các ngươi nhanh chân đến trước. Chẳng lẽ, ngươi chính là khắc tinh trong mệnh ta, giờ phút này... Hắn thật muốn xua quân giết tới đại hạ, báo mối hận trong lòng. Báo, cấp báo, một tên lính vội vã chạy vào. Triệu tướng quân cả giận nói, chuyện gì, khởi bẩm tướng quân, vừa mới nhận được tin tức từ đại hạ truyền đến. Hoàng đế An Quốc Lưu Lạc đại hạ được đại hạ phong làm An Quốc công, hơn nữa còn hưởng thụ tất cả đãi ngộ của công tước. Cách chương.